Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 595, Yến Quốc nội đấu. Hung nô bên kia Yến Đan cảm giác trước tiên có thể để anh em nhà họ Khổng đi dò xét một phen. Ở hắn hợp tung trong kế hoạch, Thảo Nguyên bộ tộc chỉ là bổ khuyết trung nguyên lực lượng không đủ phụ trợ mà thôi. Cũng không tính là chủ lực. Hơn nữa mấu chốt nhất là Yến Đan không phải là muốn hình thành một cái vững chắc liên minh. Trước nhiều lần hợp tung thất bại đã biểu dương, loại này liên minh hình thức hợp tác căn bản duy trì không bao lâu. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Yến Đan muốn chính là đang liên hiệp sở hữu có thể liên hợp lực lượng, lập tức hướng về Tần Quốc toàn diện tiến công. Tranh thủ ở hợp tung liên minh sụp đổ trước, liền trọng thương Tần Quốc, để cho vô lực tái chiến, một lòng Tần Quốc trọng thương. Khi đó dù cho hợp tung liên minh phân liệt, bọn họ cũng vẫn lại bởi vì lợi ích duyên cớ, nhào tới cắn xé Tần Quốc. Hai vị tiên sinh, Thảo Nguyên bộ tộc đầu mạn Đan Vu liền giao cho các ngươi. Đan chuẩn bị liên hợp Trung Nguyên Liệt Quốc. Tha thứ không thể lâu bồi. Tương đương, Yến Đan hướng về Khổng Đăng cùng Khổng Thụ sâu khom người bái thật sâu. Làm đủ lễ nghi, để bản thân liền hư vinh anh em nhà họ Khổng cảm giác rất là thoải mái. Thái tử Điện Hạ yên tâm, chỉ là Thảo Nguyên khu vực thật sự hung hiểm. Hai vị yên tâm, môn hạ ta có không ít võ nghệ bất phàm thực khách. Nhưng để bọn họ hộ vệ hai vị tiên sinh, Yến Lan minh bạch hai người ý tứ, lập tức nói, vậy liền đại thiện, hai vị đi về nghỉ ngơi trước đi. Ở tất cả mọi người sau khi rời đi, Yến Lan một thân một mình ở trong phòng cười ha hà. Hắn mưu đồ đã bắt đầu, chuyện làm thứ nhất liền thành công, phía dưới phát triển lại càng là cực kỳ thuận lợi. Kinh Kha vậy liền cũng có thể lập tức liền phải quay về. Đến thời điểm hắn mang theo ngũ quốc liên quân thêm vào Thảo Nguyên kỵ binh một lần nữa đạp về Tần Quốc, nhất định phải làm cho những người kia đẹp đẽ. Yến Lan suy nghĩ thật là tốt, nhưng rất nhanh một chuyện phát sinh. Để hắn bất ngờ, Kinh Kha mang theo Triệu gia cùng Triệu Vương rời, song trọng hứa hẹn trở lại Yến Quốc. Hai người này cũng đồng ý cùng Yến Quốc liên minh. Triệu Vương rời tự nhiên không cần phải nói. Triệu Quốc hiện tại ngàn cân treo sợi tóc. Yến Quốc có thể tới trợ giúp. Hắn thậm chí đồng ý đánh đổi một số thứ. Mà Triệu gia tuy nhiên hiện tại chỉ là một cái không quyền không thế công tử. Nhưng ít ra hắn còn có cơ hội. Nhưng nếu như Triệu Quốc vong quốc, bị Tần Quốc chiếm lĩnh, vậy hắn nên cái gì cũng không phải. Cơ hội gì đều không có. Đây đối với Yến Đan tới nói không thể nghi ngờ là âm thanh tự nhiên. Gia nhập hợp tung thế lực càng nhiều, mặt sau thế lực càng dễ dàng gia nhập. Vậy thì theo quả cầu tuyết, nhưng khi hắn hứng thú ngang nhiên đất đi tới Yến Vương trong cung, tìm tới lúc trước hứa hẹn quá hắn Yến Vương hỉ thời điểm, lại bị báo cho để hắn đem cùng vài quốc gia liên minh sự tình giao cho Nhạn Xuân Quân đi làm. Cũng giao cho Vương Thúc, Yến Đan không khỏi ngạc nhiên, nhìn về phía một bên chính Dương Dương tự đắc cùng Yến Vương Hỉ uống rượu Nhạn Xuân Quân. Nhạn Xuân Quân trước kia không phải là hay là phản đối hắn hợp tung sao? Làm sao đến vào lúc này đột nhiên lại chủ động yêu cầu, giúp hắn? Làm sao, người Vương Thúc nguyện ý giúp ngươi chia sẻ điểm áp lực ngươi còn chưa đồng ý? Làm sao? Người Vương Thúc nguyện ý giúp ngươi chia sẻ điểm áp lực ngươi còn chưa đồng ý. Yến Ngưng Hỉ, nguyên tưởng rằng Yến Đan hội cao hứng, lại không nghĩ rằng hắn là dáng dấp này, nhất thời có chút bất mãn hỏi. Không, Vương Thúc có thể giúp Nhi Thần. Nhi Thần tự nhiên cao hứng vạn phần, chỉ là hợp tung công việc cần cùng đa quốc tiến hành giao thiệp. Thấy Yến Vương Hỉ không thích vẻ mặt, Yến Đan lập tức đổi giọng, hắn có thể phân ra một phần hợp tung việc, nhưng để hắn toàn quyền giao cho Nhạn Xuân Quân cái kia là không thể nào. không nói Nhạn Xuân Quân bản thân chính là một cái không thấy xa. Vô trí mưu, nhát gan đo ba không quyền quý, coi như Nhạn Xuân Quân mới có thể cùng Chiến Quốc Tứ Công Tử một dạng. Yến Đan cũng không thể đem như thế một cơ hội chắp tay muốn cho. Yêu cầu hoa tươi, tự nhiên sẽ cho ngươi chừa chút sự tình làm. Như vậy đi, ngươi đi trước đem Sở Quốc kéo tới đi. Yến Vương hỉ thấy Yến Đan như vậy si mê, khát vọng quyền thế, trong lòng có chút căm ghét, mắt nhìn Nhạn Xuân Quân. Đối với Yến Đan nói, chuyện này, Yến Lâm Mộng, Sở Quốc nhìn như là đơn giản nhất, bởi vì Sở Quốc cùng Yến Quốc không có cửu hận, nhưng vấn đề là Ngụy Quốc hắn có Long Dương Quân, Tề Quốc có Kinh Kha cùng Tiểu Thánh Hiền Trang quan hệ. Triệu Quốc lại càng là đã thu được trả lời chắc chắn. Không những cái nhìn như vô cùng gian nan, kỳ thực đều là vật trong túi. Bây giờ lại muốn hắn đi lôi kéo một cái duy nhất không có bất kỳ cái gì liên quan Sở Quốc. Đừng này này kia kia. Ngươi Vương Thúc để cho ngươi một cái đơn giản nhất. Ngươi còn chưa tình nguyện. Yến Vương hỉ bất mãn nói. Rất hiển nhiên. Đưa ra để Yến Đan đi liên minh người nước Sở. Chính là Nhạn Xuân Quân. Nhi thần. Tuân mệnh. Yến Đan cúi đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Đáp lại sau liền ở Nhạn Xuân Quân cái kia người thắng lợi dưới con mắt rời đi. Hồi phủ. Đi ra Yến Vương cung, ngồi trên xe ngựa, Yến Đan bình tĩnh âm thanh đối với Sa Phu nói một câu. Liền tiếng trầm không nói ngồi tiến vào trong xe. Hắn lúc này trái tim chảy máu. Hắn trở lại Yến Quốc sau quên một chuyện. Hắn ở Tần Quốc làm nhiều năm hạt nhân. Toàn bộ Yến Quốc hầu như đã bị Nhạn Xuân Quân thế lực che kín. Nhạn Xuân Quân hiện tại có thể nói là trừ Yến Vương ở ngoài quyền thế to lớn nhất tồn tại. Hơn nữa Nhạn Xuân Quân rồi hướng vương vị không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đây càng là để Yến Vương hỉ tín nhiệm cực kỳ nguyên nhân. Yến Đan trước làm chuyện này, rất nhiều cũng bị Nhạn Xuân Quân nhìn ở trong mắt. Hiện tại chính là Nhạn Xuân Quân đến thu lông dê thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.